cho nên sẽ không xác định được phương hướng, thì lại phải làm lại quá trình sinh tử tính. Mọi người đều ngỡ ngàng, không hiểu thế nào là tử tính. Đã thấy Hàn Mạc vung tay lên, liền không do dự, làm theo lời Hàn Mạc chỉ dặn. Ba người bọn họ đã đi lên phía trước do thám, sáu người còn lại phân tán sang hai bên, lúc này mới bắt đầu quay lại. Trên đường đi, cực kỳ cẩn thận, bởi vì ở trong rừng có rất nhiều rắn rết, côn trùng và hổ báo. Vì sợ dã thú tấn công lén làm bị thương, cho nên khi trời vừa tối, Hàn Mạc liền lệnh cho thuộc hạ tìm nơi để nghỉ tạm. Ngày đầu tiên còn tìm thấy một sơn động để nghỉ, đến ngày thứ hai thì chỉ có thể nghỉ tạm chỗ rừng rậm. Lệnh cho thuộc hạ thay phiên canh gác. Thực ra vấn đề ăn uống trên đường đi thì không phải lo. Ở trong núi có nước suối, các món ăn thôn dã ở trong rừng rậm cũng đủ để ăn no nê thỏa thích. Tuyệt ảnh cũng có đủ cỏ dại lót dạ. Vừa đi vừa nghỉ rồi cũng qua ngày thứ tư. Hàn Mạc liền dẫn mọi người theo Kim Chỉ Nam đi về hướng Bắc. Lại qua 4 ngày, cũng không hề thấy bóng người. Tuy nhiên, dựa theo địa hình mà phán đoán, thì dường như đã ra khỏi rừng rậm của quận Sơn Nam. Tất cả mọi người hưng phấn hẳn lên. Ngày thứ 5, lúc hoàng hôn, Hàn Mạc dẫn mọi người đến một thung lũng. Đột nhiên nghe âm thanh báo động từ phía trước. Hàn Mạc lập tức cảnh giác, vung tay lên. Chúng binh sĩ liền rút đao ra khỏi tay. Đã thấy ba người đi trước vội vàng quay lại, bẩm đại tướng quân, phía trước có một toán người ngụy rất đông, chừng 40-50 người. Xem cách ăn mặc thì có vẻ như là một đám thợ săn. Hàn Mạc cười lạnh, làm gì có chuyện thợ săn. Sợ rằng là sơn tặc đó. Đại tướng quân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hàn Mạc chưa kịp trả lời, phía trước đã nghe truyền đến âm thanh lỗ mãng, không được cử động. Nếu cử động, ngay lập tức bắn chết. Cùng lúc với giọng nói, từ phía trước đổ ra một toán người, dương cung cài tên, nhằm thẳng vào đoàn người của Hàn Mạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, Phong Quốc xuất binh. Hàn Mạc và đám thuộc hạ nắm chặt đao. So với toán người kia, quân Yến dĩ nhiên là được huấn luyện tốt hơn, tiến thoái thuần thục. 7-8 tên binh sĩ đã bước lên, cầm tấm thuẫn tạo thành một tuyến phòng ngự. Các binh sĩ còn lại lấy thường trương ra, hoặc dương cung cài tên, cũng nhằm về phía kẻ địch. So sánh nhân số, đối phương hơn hẳn 20 người. Nhưng nếu so sánh năng lực giao chiến, quân Yến tất nhiên là chiếm thượng phong. Dọc theo đường đi ăn thịt thú uống nước suối, sức lực khôi phục tinh thần phấn chấn, bao mệt mỏi dường như tiêu tan hết. Lúc này nếu động thủ, đối phương chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Tuy nhiên Hàn Mạc cũng biết, nếu lúc này cùng đối phương giao đấu có thể không thua, nhưng nhà binh có câu, đả thương địch thủ 10 phần thì bản thân mình cũng tổn thương 8 phần. Nhìn đám người kia dáng điệu hung hãn, đeo dao mang cung cũng không bình thường. Nếu giao thủ, các huynh đệ phía mình chỉ sợ sẽ thương vong không nhẹ. Lập tức trầm giọng nói, các huynh đệ không được hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy chờ lệnh ta. 50 người kia xếp thành hình cánh quạt tiến lên. Cách khoảng 10 bước, chợt có một gã kêu lên, ồ, hình như là binh lính. Đoàn người Hàn Mạc lúc xuất đình thủy quan đều cải trang thành quân ngụy. Tuy rằng hiện giờ giáp trụ phần lớn đã te tua, vết máu loang lổ, thậm chí có một số người giáp trụ rách hết chỉ còn áo ngắn bên trong, nhưng đối phương vẫn có thể dễ dàng nhận thấy đây là binh lính triều đình. Hàn Mạc cố ý nén giọng, dùng một loại âm thanh khàn khàn, quát, các ngươi là ai? Vì sao dám chặn đường? Muốn tạo phản sao? Lập tức bên kia có một gã dáng người vạm vỡ, mặc áo ngắn, lộ ra đám lông xù xì, hai cánh tay ngắm đen, cơ bắp cuồn cuộn, nét mặt cực kỳ dữ tợn, vai đeo hộp tên, tay cầm đồng xoa, hình như là binh khí của hắn. Người này hiển nhiên là đầu lĩnh. Bước ra khỏi hàng, cao giọng nói, quan gia xin đừng hiểu nhầm, chúng ta là người tốt, không phải phản tặc. Gã nhìn đám đoàn người Hàn Mạc mặc khôi giáp, đoán là binh sĩ ngụy quốc. Hàn Mạc cười lạnh, nếu không phải tạo phản, vì sao phải nhằm cung tên vào chúng ta? Các ngươi thật là to gan. Gã trai trắng vội vàng trở lại, buông vũ khí xuống. Là người trong nhà, đám người kia lúc này mới buông cung tên xuống. Gã trai tráng kia cao giọng nói, đúng rồi, quan gia muốn đi đâu? Xem bộ dáng thì hình như đang lạc đường. Không biết chúng ta có thể giúp được gì không? Hàn Mạc cũng không nói nhiều. Đưa tay ra vẫy gã trai tráng kia, ngươi lại đây. Gã trai tráng hơi sửng sốt, do dự một chút, quay đầu lại nhìn đám thuộc hạ, thấy mình đông quân thế mạnh, đối phương tuy là binh gia nhưng hẳn cũng không làm được gì mình, liền cẩn thận đi lên, giữ khoảng cách khoảng 5-6 bước chân, ôm quyền nói, tiểu nhân tên Hầu Bưu, tham kiến đại nhân. Hàn Mạc quan sát Hầu Bưu vài lần, rồi nói, chúng ta là quân Nam Sơn, lão tử là thống lĩnh Nam Sơn quân. Ngươi có thể gọi ta là Vi thống lĩnh. Hầu Bưu cười nói, hóa ra là Vi thống lĩnh. Nghe danh đã lâu. Hàn Mạc trong lòng thầm nghĩ, ngươi có thể nghe danh ta đã lâu. Có mà quỷ. Nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị. Nói, chúng ta và quân Yến đang đánh nhau. Sau bị lạc đường, cho nên mới đến đây. Hầu Bưu thầm nghĩ, quả đúng là như thế. Vội hỏi, Vi thống lĩnh tất là thắng trận, đuổi theo quân Yến nên mới bị lạc đường. Hàn Mạc ho khan một tiếng, chỉ vào đám thuộc hạ của gã, Hầu Bưu. Lão tử hỏi ngươi, các ngươi đeo dao mang cung, tụ tập nhau lại, là muốn làm cái gì? Hầu Bưu do dự một chút, cũng không nói gì. Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng, Hầu Bưu đành miễn cưỡng, Vi thống lĩnh, mọi người đều là nghĩa sĩ dân gian, là muốn cộng phó quốc nạn, vì nước tận sức. Vì nước tận sức. Hàn Mạc cười lạnh, một đám người lang thang trong núi. Tận sức cái gì? Bản tướng xem ra các ngươi ở trong này là muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của thì đúng hơn. Hầu Bưu vội xua tay nói, Vi thống lĩnh hiểu nhầm rồi. Không dối gạt Vi thống lĩnh. Từ trước đến nay mọi người cũng tích cóp được chút tiền vốn. Nhưng hiện giờ, quốc nạn ập xuống, cường địch xâm lấn, mọi người cũng đều muốn vì nước xuất lực. Vốn mọi người đều đã thảo luận sẽ đi đến kinh đô thành tham chiến, chống lại kẻ thù. Hàn Mạc thản nhiên hỏi, lên kinh thành mà đi hướng này sao? Hầu Bưu xua tay, Vi thống lĩnh đừng nóng vội. Vốn là định đi kinh thành, nhưng hôm qua nhận được tin báo có một toán quân Yến đột kích quận Nam Sơn, nên định đuổi bắt bọn họ. Hàn Mạc nhíu mày, binh lính bên cạnh vẫn nắm chắc đao thương. Đúng đúng đúng, chúng ta được tin. Tối hôm qua có người phát tín hiệu, đối phương có hơi 20 người. Tuy rằng cải trang cách ăn mặc nhưng khẳng định là quân nước Yến. Hầu Bưu nói chắc nịch, vì thế chúng ta liền đuổi theo bọn họ. Hôm qua ở bên đường thấy có ký hiệu, ta mới tụ tập đám nghĩa sĩ này. Theo ký hiệu đuổi đến đây, đám Yến nhân kia chắc chắn là thám báo nước Yến. Nếu bắt được bọn họ giao cho quan phủ. Nói đến đây, trên mặt gã hiện ra vẻ hưng phấn không thể che giấu. Trên thực tế, từ thành kinh đô đã phát ra mệnh lệnh, khắp đất Đại Ngụy, mỗi một người dân, bất kể thân phận thế nào, chỉ cần lập công lao trong lần này, đều được phong thưởng. Nếu là thổ phỉ trộm cướp, chỉ cần có lòng đền nợ nước, thì cũng có thể được đặc xá tội lỗi trước đây. Chuyện cũ bỏ qua, chính vì như thế, nên các nghĩa sĩ trong giang hồ đều hướng về thành kinh đô tập kết rất đông. Ngụy quốc nghèo đói, rất nhiều lê dân vì bất đắc dĩ mà vào rừng làm sơn tặc. So với bốn nước, Ngụy quốc nạn trộm cướp rất nghiêm trọng, mà núi rừng quận Sơn Nam là khu vực trộm cướp hung hăng ngang ngược nhất. Hầu Bưu là một trong những tướng cướp khét tiếng của quận Sơn Nam, dưới tay cũng có hơn 10 huynh đệ, ngày thường vào nhà cướp của, tàn ác hung bạo, có thể nói là đứng hàng đầu đám sơn tặc vùng núi này. Vì thế nên nếu là lê dân bình thường rất ít người dám đi lên vùng núi rừng này. Hiện giờ triều đình nước Ngụy ban ý chí, bất luận xuất thân, chỉ cần tham chiến lập công, có thể miễn cho tất cả tội cũ, còn được phong thưởng công trạng. Đám người Hầu Bưu nghe tin này, liền họp nhau lại, chuẩn bị đi về kinh thành. Mộ lính lập công, coi như tìm được con đường sống. Ngay tại khi xuất phát thì nắm được tin tức có một đội quân nước Yến mang theo binh khí xâm nhập vào địa hạt quận Sơn Nam. Biết được tin này, Hầu Bưu cảm thấy cơ hội đã đến. Gã trong tay quân số không đủ, cảm thấy quân binh nước Yến không dễ đối phó. Vì sự an toàn, gã phái hai tên thuộc hạ đi do thám rồi lưu lại ký hiệu ven đường. lại phái người đi thông báo cho đám thổ phỉ gần đó. Tụ tập chừng 50 người, cảm giác có thể đủ sức ứng phó đám người nước Yến. Lúc này mới dám lần theo ký hiệu đuổi theo. Đám thổ phỉ này hiểu, nếu có thể bắt được đội quân nước Yến kia, tất nhiên là có công lớn, nhất định sẽ được ban thưởng, nên rất hưng phấn. Gặp đám người Hàn Mạc, Hầu Bưu đương nhiên cho rằng đây chính là đám người nước Yến kia, mới sẵn sàng giao thủ. Hàn Mạc lúc này trong lòng nghi hoặc, không biết người mà bọn chúng định đuổi bắt là ai. Không biết có phải là thám báo do Hàn Huyền Linh phái đi tìm hiểu tình hình. Vì thế nói, rất khéo, chúng ta cũng đang định đi về kinh thành. Phiền các ngươi giúp một phen. Hầu Bưu thần sắc cổ quái, cười nói, vi thống lĩnh khách khí. Chuyện này không dám làm phiền chư vị quan gia. Chợt nghi hoặc hỏi, vi thống lĩnh muốn đi thành kinh đô sao? Các ngài không phải quân Sơn Nam, vì sao phải đi kinh thành? Vì sao phải đi kinh thành? Lại cần bẩm báo với ngươi sao? Hàn Mạc lạnh lùng nói. Hầu Bưu vội cười, không dám không dám. Chỉ có điều nghe nói nước Phong mới xuất binh, nên nghĩ rằng quân Nam Sơn vốn là canh giữ biên giới Nam Phong. Không biết vì sao vi thống lĩnh muốn vào kinh Phong quốc xuất binh. Hàn Mạc nhíu mày, trong mắt không giấu được vẻ giật mình. Hầu Bưu đã nói, cũng là nghe các huynh đệ khác mật báo, không biết thật hay giả. Chỉ nói một vạn đại quân nước Phong đã vượt qua cảnh nội Phong quốc, tiến nhập vào đất nước Ngụy. Gã nắm chặt tay, chém mạnh xuống đám man di kia. Đúng là thừa nước đục thả câu. Trước kia chỉ thu lưu ở trong ổ của mình không dám ra ngoài. Giờ thấy nước Ngụy chúng ta nguy nan, liền nhe răng cắn. Tuy nhiên, có quân Sơn Nam ở đây, đảm bảo đám man di kia sẽ phải tháo chạy. Hàn Mạc trong lòng giật mình. Hắn biết Phong quốc xưa nay đều vô can đến chiến sự. Tiền triều náo động, thiên hạ hình thành bốn nước. Ba quận phía Nam thoát khỏi sự khống chế, thành lập Nam Phong quốc. Tuy rằng đã trải qua nhiều lần binh biến, đặc biệt là Ngụy quốc thường xuyên có bạo động, thậm chí nước Yến cũng từng có mấy lần động binh đao, nhưng cho tới nay, người nước Phong chỉ ở trên đất của mình nghênh địch, chưa từng rời khỏi quốc thổ xuất binh giao chiến. Lần này đột nhiên rời khỏi bổn quốc, xâm nhập biên cảnh nước Ngụy, quả là tin tức khiến người ta giật mình. Nói cách khác, nếu tin này là thật, như vậy nước Ngụy gặp phải không chỉ liên quân Yến Khánh mà là ba nước Trung Nguyên công kích toàn diện. Điều khiến Hàn Mạc kinh hãi, hắn chính là thống soái tối cao của quân Yến, trong tay còn nắm giữ mạng lưới thám báo Tây Hoa Thính, lại không hề có chút tin tức nào về việc nước Phong tham chiến lần này. Bất luận một quốc gia nào phát động binh đao, tuyệt đối không thể là chuyện bất thình lình ra tay được. Chắc chắn phải có một quá trình chuẩn bị. Nước Phong xuất mấy vạn binh, hiển nhiên là dốc toàn lực. Như thế hành tung của đại quân trước đó, khẳng định là sẽ không thể che giấu, mà các quốc gia khác không hề hay biết. Như vậy có thể hiểu kế hoạch xuất binh của nước Phong lần này vô cùng bí mật. Hiển nhiên, người nước Phong cũng đã che mắt được Tư Hã Hạo Nguyệt. Nếu không phải cầm chắc nước Phong không dễ dàng xuất binh, Tư Mã Hạo Nguyệt sẽ không mạo hiểm điều động toàn bộ hai vạn quân Sơn Nam như vậy. Có thể che mắt Tư Mã Hạo Nguyệt, người nước Phong xem ra cực kỳ quỷ dị. Hắn bỗng nhiên hiểu vì sao quân Sơn Nam chịu nhục nhã đột nhiên rút khỏi nhất tuyến cốc. Quả đúng là quân tình khẩn cấp. Bọn họ chỉ có thể rút toàn quân nghênh chiến quân Nam Phong. Bốn nước Trung Nguyên toàn bộ đã bị cuốn vào trận đại chiến tàn khốc này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, Mai Phục. Thấy Hàn Mạc hơi trầm ngâm, vẻ mắt tên Hầu Bưu kia cũng không ổn lắm. Chợt nghe thấy Hàn Mạc nói, đã là thám mã của Yến quốc thì phải bắt lại. Các ngươi tuy người đông thế mạnh, nhưng đối phương dám đến đây thì cũng không phải tầm thường. Nếu để bọn họ chạy thoát thì chuyện lớn rồi. Lại thản nhiên nói tiếp, các ngươi yên tâm, công lao lần này chúng ta sẽ không tranh giành gì với các ngươi. Tới lúc đó cho dù bọn chúng sống hay chết, công lao đều thuộc về các ngươi. Cho các ngươi đi báo quan phủ để lĩnh phần thưởng, chúng ta cũng không đòi hỏi gì. Điều đám Hầu Bưu này lo lắng chính là việc Hàn Mạc tranh giành công lao với bọn họ. Lúc này khi nghe Hàn Mạc nói như vậy, trong lòng bỗng vui mừng hẳn lên. Rất thận trọng nói, vi thống lĩnh hiểu lầm rồi. không cần nói nữa. Nếu trì hoãn thêm nữa chỉ sợ đám người Yến quốc kia chạy mất thôi. Hàn Mạc lạnh lùng nói, mau dẫn đường đi, chúng ta sẽ đuổi theo chúng. Hầu Bưu tập hợp được 450 người, trong lòng có phần chắc chắn. Nếu đám quân binh này không tranh công lao vậy người càng đông thì càng tốt. Có sự hỗ trợ của đám quân binh, công lao lần này nắm phần chắc rồi. Liền vui mừng hẳn lên, gọi thủ hạ tới. Hàn Mạc liền lệnh cho đám người này đi trước dẫn đường. Hắn và đám binh sĩ liền đi phía sau, hai đám người một trước một sau. Hầu Bưu có lòng muốn dẫn đường, không thể để Hàn Mạc đi một mình. Nói những lời ngon ngọt cũng chẳng mất gì, chỉ cảm thấy nếu có thể kết giao với vị thống lĩnh đại nhân này thì quả là tốt biết bao. Hàn Mạc hỏi, chúng ta đã đi lòng vòng trong núi vài ngày rồi, không biết chiến sự lúc này thế nào, quân Yến đánh tới đâu rồi? Đám người Yến quốc chó má này cũng thật lợi hại. Hầu Bưu nhổ bãi nước bọt nói, nguồn chuyện FULL VN cuối tháng trước bọn chúng đã đánh tới Ác Dương lĩnh rồi. Bây giờ đã có vài vạn quân binh Yến quốc đang chiếm giữ Ác Dương lĩnh. Nghe nói hai ngày trước lại có thêm hai vạn quân Yến quốc tới viện trợ. Lúc này trong lòng Hàn Mạc mới thấy nhẹ nhõm. Chiếm được Ác Dương lĩnh, ít ra những tướng sĩ chiến đấu ở đó cũng không hy sinh một cách uổng phí. Có thể biết ở kinh đô thành đã tập kết được bao nhiêu người không? Cái này không thể biết được. Hầu Bưu lắc đầu nói, nhưng triều đình đã ban ý chỉ. Chỉ cần tập kết ở kinh đô thành, bảo vệ kinh đô thành, cho dù thân phận thế nào, nếu lập công thì sẽ được ban thưởng. Theo tin ta nhận được, binh mã ở ngoài kinh đô thành đã rất đông rồi. Hiện giờ vẫn còn rất nhiều người đang tiến tới bên ngoài kinh đô thành để tập kết. Nếu không phải đi tóm gọn đội gian tế của Yến quốc, thì chúng ta đã sớm lên đường tới kinh đô thành. Chúng ta đều là những tráng kiện của Đại Ngụy. Cho dù bọn chúng đánh tới đây, thì kết cục cuối cùng cũng thất bại mà trở về thôi. Gương mặt Hàn Mạc không chút biểu cảm, nhưng trong lòng hắn đang cười lạnh lùng. Sau trận chiến hôm nay ở Bình Nguyên Nam Dương, liên quân thừa cơ đánh chiếm Nam Dương quan, ngụy quân đại bại, bỏ lại vô số quân nhu lương thảo, thậm chí còn muốn thiêu hủy đống lương thảo này. May mà liên quân cuối cùng cũng cứu vớt lại được chút ít, nhưng lương thảo của ngụy quân bị tổn thất là vô cùng nghiêm trọng. Sau này lại đoạt được Đình Thủy Quan, lượng lương thảo bỏ lại của ngụy quân cũng khá nhiều. Người của ngụy quốc nằm gai nếm mật, luyện binh tích lương. Khi đã xuất binh thì tinh thần tinh nhuệ là cao nhất, lại đem một lượng lớn lương thảo chuẩn bị cho trận đại chiến này. Ai biết được cuối cùng lại bị đánh tơi bời như vậy. Lượng lương thảo lớn như vậy khó lắm mới chuẩn bị được nay đã bị tổn thất hết. Hiện nay ở ngoài kinh đô thành, ngụy quốc tập kết đại quân, binh lực có trên chục vạn quân. Nhưng trong lòng Hàn Mạc hiểu rõ nhất, trận chiến này không phải là so sánh về quân số, cũng không phải xem bên nào tác chiến đủ dũng mãnh nhất. Không thể phủ nhận, lực chiến đấu và chiến thuật tác chiến có ảnh hưởng lớn đến cục diện của trận chiến. Nhưng khi hai quân hỗn chiến, thì quốc lực phía sau mới là vấn đề cốt lõi nhất. Cho dù binh sĩ có dũng mãnh đến mấy, nhưng nếu không cung ứng được lương thảo kịp thời, không cung cấp được vũ khí để tướng sĩ chiến đấu, thì quân sĩ sẽ phải xông trận với cái bụng đói meo. Ngụy quốc liên tục bị tổn thất về lương thảo, vốn là vấn đề cốt lõi để một quốc gia có thể chống đỡ những trận đại chiến sau này. Điều này không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều năm nay, ngụy quốc dồn lực để phát triển quân sự, nuôi ngựa luyện thép, về mặt nông nghiệp cũng đã tận dụng hết để trồng lúa tạo lương. Nhưng toàn bộ sách lược của quốc gia thì sách lược quân sự vẫn là chính. Hiện nay binh sĩ của ngụy quốc rất hừng hực sĩ khí. Tuy có nhiều người dân trong nước đã đến bên ngoài kinh đô thành để bảo vệ thành trì, nhưng cũng có không ít bách tính bạo động, nội loạn bắt đầu nảy sinh. Có thể nói tình hình ngụy quốc hiện tại là trong loạn ngoài nguy. Ngụy quân sắp phải tác chiến ở ba tuyến. Ô Mộc Hà đối mặt với Viên Mạc Bộ của Khánh quân, Sơn Nam quân phải chống đỡ với quân Nam Phong, mà liên quân Yến Khánh gần như đã chiếm được quận Tuy Định, lúc nào cũng có thể tấn công ngụy quận của ngụy quốc, thẳng tiến chiếm lấy kinh đô thành. Ba tuyến binh lực muốn chống đỡ tới cùng, bất kể là trang bị hay tiền bạc lương thực đều là vấn đề cốt lõi. Với tiềm lực của ngụy quốc, sau khi bị tổn hại ở Nam Dương quan và Đình Thủy quan, không biết có thể chống đỡ được đến lúc nào nữa đây. Ngụy quân tuy có hơn chục vạn đại quân, nhưng ở phương diện khác đây cũng là hơn 10 vạn cái miệng. Mỗi ngày cần tiêu tốn một lượng lớn lương thảo, mà trong nước các nơi đều có loạn động. Các địa phương phải nộp lương thảo để bảo đảm hậu cần của ngụy quân cũng là một vấn đề không hề đơn giản. Sau khi Hàn Mạc biết Phong Quốc cũng tham gia vào trận chiến này, trong lòng đã xác định, lần này ngụy quốc chắc chắn bị diệt vong rồi. Hầu Bưu phái thám báo suốt dọc đường đều để lại dấu hiệu. Gần 100 người đi lòng vòng quanh sơn lâm này, đi được hơn 1 giờ, trời cũng đã tối. Đã có người đốt đuốc lên, rồi lại băng qua một cánh rừng. Tiếp nữa là tới một sơn cốc. Sao tên đó lại dẫn đến chỗ này chứ? Phía trước một tên sơn phỉ quát lớn. Dọc đường đều đi theo ký hiệu mà đi. Đều là những nơi gồ ghề dốc rết không bằng phẳng. Bây giờ lại đi tới một cái sơn cốc. Cái sơn cốc này là một cốc do tự nhiên hình thành nên rất rộng lớn. Hai bên núi cũng không cao lắm. Chỉ có điều trong sơn cốc đều là những viên đá vỡ vụn. Thậm chí không tìm được những con đường bằng phẳng. Thấy đám người kia cầm đuốc đứng ngoài cửa cốc mà không chịu bước vào. Hàn Mạc trầm giọng nói với Hầu Bưu bên cạnh mình, cứ trì hoãn như vậy. Người Yến quốc chạy thoát thì ai chịu trách nhiệm đây? Hầu Bưu vội nói, tiểu nhân sẽ lệnh cho bọn chúng vào trong truy đuổi. Tay cầm chùy sắt lớn bước lên quát, các ngươi đứng đó làm gì vậy? Mau đuổi theo, sắp đuổi kịp rồi. Không được để bọn chúng chạy thoát. Đợi Hầu Bưu tiến lên phía trước, Hàn Mạc cũng đã quay đầu nhắc thầm, các huynh đệ, rút đao ra, dương cung lên, chuẩn bị giết địch. Đám binh sĩ lập tức rút đao ra cầm trên tay một cách rất chuyên nghiệp, cung đã gài tên, bước theo Hàn Mạc chậm rãi đi phía sau đám sơn phỉ. Hàn Mạc tay cầm chắc huyết đồng côn, khóe miệng hằn lên nụ cười lạnh lùng. Đêm nay có trăng, nhưng trăng bị những đám mây che khuất không ít, trời đất hiện lên vẻ hôn ám. Hầu Bưu đi phía trước dẫn theo đám người rất thận trọng tiến trong sơn cốc. Đám người này cũng qua những trận huyết chiến nên hành sự cũng rất thận trọng. Trong sơn cốc rất âm u lạnh lẽo. Núi đá hai bên như những chiếc răng của dã thú vậy, như trực chờ mà cắn tới. Đi tới giữa sơn cốc, không ít người cảm thấy có gì đó bất an. Hàn Mạc liền lệnh cho đám thuộc hạ đi theo sau, đi cách đám sơn phỉ kia một đoạn. Dường như cố ý muốn kéo dài khoảng cách với bọn chúng. Binh sĩ Yến quốc hiểu rằng Hàn Mạc sẽ lợi dụng từ phía sau đánh lén đám sơn phỉ kia. Chỉ là Hàn Mạc vẫn chưa muốn phát hiệu lệnh mà thôi. Cảm thấy quái lạ, bỗng nghe tiếng xoẹt truyền tới. Âm thanh đó cắt qua không trung một tiếng rất rõ ràng. Hàn Mạc và đám thuộc hạ đều nghe ra đó là tiếng cung được bắn ra. Mà âm thanh này được phát ra từ phiến đá bên trái sơn cốc. Cũng trong nháy mắt, phía trước truyền tới một tiếng kêu thảm thiết. Rồi nghe thấy có người kinh hãi nói, không hay rồi, có mai phục. Tiếp đó liền nghe thấy những tiếng vù vù vù liên tục từ hai bên vách đá truyền tới. Hiển nhiên hai bên vách đá của sơn cốc đã có sự mai phục. Chờ cá chui lưới mà thôi. Những tên sơn phỉ phía trước liên tục kêu lên những tiếng thảm thiết. Hầu Bưu quát lớn, tất cả nằm xuống. Ôi ta trúng tên rồi. Đám thủ hạ của Hàn Mạc cũng thất thần. Lại nghe Hàn Mạc trầm giọng nói, trên núi là người của ta, không phải hoảng loạn. Chỉ về đám sơn phỉ nói, bọn chúng đều là đám bất lương, bắn chết chúng cho ta. Lập tức dương cung nhằm vào đám sơn phỉ mà bắn tới. 40-50 tên sơn phỉ trong khoảnh khắc bị bắn chết hơn chục tên. Có tên nằm được xuống, có tên chạy ngược lại. Đâu ngờ rằng bên này Hàn Mạc đã chuẩn bị cung tên nghênh đón rồi. 4-5 tên quay đầu chạy lại chưa kịp định thần thì bị những mũi tên của Yến binh bắn chết. Bên kia còn mấy tên sơn phỉ vẫn không biết gì liền nói lớn với Hàn Mạc, nhầm rồi nhầm rồi. Địch ở hai bên, các ngươi bắn nhầm người rồi. Cũng may tên Hầu Bưu này không phải là kẻ ngu đần. Dường như hiểu ra cái gì đó. Quát lớn, lao ra sơn cốc ngay. Không được quay đầu lại. Kia không phải là quân Sơn Nam. Chúng ta bị lừa rồi. Trên người hắn đã trúng hai tên. Cũng may không phải trúng chỗ hiểm. Hầm hầm quay lại nhìn Hàn Mạc trong ánh lửa nhạt nhòa. Cầm chắc cây chùy trên tay, khom lưng chạy như điên ra ngoài cửa sơn cốc. Còn những tên sơn phỉ khác bỏ lại những tên bị trúng tên không thể đi nổi. rồi bám theo phía sau Hầu Bưu chạy loạn ra ngoài sơn cốc. Loạt tên thứ nhất được bắn ra, từ hai bên vách núi và bên Hàn Mạc cũng đã giết chết được hơn 20 tên sơn phỉ, khiến bọn chúng bị tổn thất một nửa nhân số. Trong lòng Hàn Mạc biết rõ nếu bây giờ chưa vào địa bàn quận Sơn Nam, nếu để đám sơn phỉ này chạy thoát, không biết chừng bọn chúng sẽ kết giao với đám sơn phỉ khác, quay lại truy sát mình, để tránh hậu hoạn. Phải giết không còn một tên nào. Hàn Mạc ra hiệu cho các tinh binh phía sau tiến lên truy sát. Hầu Bưu chạy được chốc lát, đã chạy ra ngoài sơn cốc, liền thấy những bóng dáng những người khác ở phía trước. Những người bên đó cũng đang giương cung tiến tới. Gã không khỏi hoảng loạn, hét lớn, các vinh đệ, chúng ta bị chặn rồi. Muốn sống thì hãy theo ta xông lên giết. Trước sau đều bị chặn lại, đám sơn phỉ chỉ có thể xông lên phía trước. Bên kia tên bay vù vù như mưa, trong chốc lát lại giết chết gần chục tên. Đám thủ hạ của Hàn Mạc cũng đã truy đuổi tới. Còn lại hơn chục trên sơn phỉ đành tiến lên cận chiến với yến binh. Bọn chúng nhân số vốn hơn người nhưng do bị tên bắn chết vừa nãy quá nửa, trong chốc lát nhân số chỉ còn lại ít ỏi vậy. Những binh sĩ mai phục ở hai vách núi lúc này cũng cầm đao xông lên, cũng phải đến 10-20 người. Cộng với đám thủ hạ của Hàn Mạc cộng lại cũng gần 50 người. Đây đều là những tinh binh đã được huấn luyện đối phó với đám sơn phỉ ô hợp này. Đương nhiên là không tốn sức là mấy rồi. Chỉ sau chốc lát, bao gồm cả Hầu Bưu cũng đều bị giết hết. Bên yến binh chỉ có hai người bị thương nhẹ mà thôi. Vừa giết gần 50 tên sơn phỉ, yến binh lại không có người nào bị thương nặng. Hơn nữa bộ hạ của Hàn Mạc và đám phục binh phối hợp rất chặt chẽ. Hành động lần này thật mau lẹ và chính xác. Trong sơn cốc toàn thi thể, mùi máu tanh bay tứ phía. Hàn Mạc cầm huyết đồng côn tiến lên phía trước, nhìn đám phục binh đeo mặt nạ, nở nụ cười nói, Tiểu Chu, giúp ngươi tiêu diệt đám truy binh này, ngươi phải hậu tạ ta đàng hoàng đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, nội gián phục binh đeo mặt nạ kia không phải Chu Tiểu Ngôn thì còn là ai vào đây nữa? Chu Tiểu Ngôn chậm rãi tiến lên phía trước. Ánh mắt dưới tấm mặt nạ đảo qua Hàn Mạc vài lần. Trong đôi mắt sâu đó cũng hiện lên nụ cười hiếm có. Nói, ta luôn cảm thấy, người như ngươi, cho dù là Diêm Vương đích thân đến, cũng khó mà đưa ngươi đi được. Hàn Mạc nhìn thấy Chu Tiểu Ngôn, tuy có vẻ điềm tĩnh tự nhiên nhưng trong lòng lại rất phấn khích. Trong lòng hắn biết rõ, Chu Tiểu Ngôn sẽ đem đám tàn binh đưa về doanh trại của đại quân. Lúc này mới quay lại tìm mình. Suốt quãng đường hắn đều đuổi theo đám sơn phỉ. Những chỗ đi qua đều rất phức tạp. Cuối cùng cũng tới được cái sơn cốc cổ quái này. Cũng biết đám người Yến quốc sẽ đặt những cạm bẫy ở đây trước. Hắn cũng không dám khẳng định đám người Yến quốc này lại chính là Chu Tiểu Ngôn. Nhưng là người của mình thì không phải nghi ngờ gì rồi. Hầu Bưu phái hai tên thuộc hạ theo dõi đám người của Chu Tiểu Ngôn, giống như hai chú thỏ theo dõi một đàn sói. Kết quả không hỏi cũng biết, Chu Tiểu Ngôn sớm biết có người theo dõi mình, sau đó khống chế lại, rồi cố ý bài bố nghi trận, khiến đám sơn phỉ đến đây để nạp mạng. Hai bên đều tập kết ở đây, cũng không phải nói nhiều cũng biết đây chính là nơi nguy hiểm. Lập tức chuyển hướng tiến về phía bắc. Chu Tiểu Ngôn rất thông thạo con đường này, như kiểu ngựa quen đường cũ. Suốt quãng đường thi thoảng mới dừng lại nghỉ ngơi. Ngày đêm gấp rút lên đường, đi được hai ngày cũng thoát khỏi những ngọn núi này, rồi lại đi thêm hai ngày nữa thì rời khỏi địa giới của quận Sơn Nam. Sau khi rời khỏi những dãy núi điệp trùng, gặp ai cũng có vẻ lẩn trốn. Dọc đường thấy từng tốp người đeo đao mang cung theo người tiến về phía bắc. Xem ra đều tiến về phái kinh đô thành để tòng quân. Đám người của Hàn Mạc người thì mặc quần cộc, người thì mặc những bộ giáp chủ của ngụy quân. Đám người của Chu Tiểu Ngôn đều mặc những bộ giáp trông rất dũng mãnh kiên cường. Đám người này không nói năng gì, người khác cũng không đoán được khẩu ngữ của bọn họ thuộc nơi nào. Không ít người đều cho rằng bọn họ đều tiến về kinh đô thành để tham chiến. Thậm chí gặp nhau còn chào hỏi lẫn nhau. Suốt quãng đường vô cùng thuận lợi. Hôm nay phía xa xa cũng đã nhìn thấy sự nguy nga của Ác Dương lĩnh. Cờ bay phấp phới, đoàn người gia tăng tốc độ, tiến dần tới Ác Dương lĩnh. nhưng thấy những lều trại cũng không nhiều lắm. Những binh sĩ trong lều thấy đoàn người của Hàn Mạc, bỗng vui sướng kêu lên, đại tướng quân trở về rồi, đại tướng quân trở về rồi. Rất nhanh, Hàn Mạc thấy vạn sĩ thanh dẫn theo đám bộ tướng vội vàng tiến tới, cung kính nói, đại tướng quân, ngài trở về rồi à, mọi người đều lo lắng cho ngài. Dọc đường Hàn Mạc cũng nghe nói Yến quân đã tăng thêm quân viện trợ, tổng binh lực lên tới gần 10 vạn người. Nhưng khi nhìn thấy Ác Dương lĩnh, tuy trong khoảng thời gian ngắn không rõ có bao nhiêu người, nhưng cũng không thể có 10 vạn người được. Liền hỏi, vạn sĩ tổng binh, Hàn Tổng Đốc có trong doanh trại không vậy? Vạn sĩ thanh vội nói, đại tướng quân, 2 ngày trước Hàn Tổng Đốc đã dẫn binh tiến về Ngụy quận rồi. Mặt tướng thì dẫn theo 5.000 tinh binh canh giữ Ác Dương lĩnh, để tránh nơi này rơi vào tay của địch. Hàn Mạc gật đầu. Vạn sĩ thanh lại nói tiếp, đại tướng quân trên đường vất vả rồi, mời ngài về doanh trại nghỉ ngơi một lát. Mặt tướng lập tức sai người chuẩn bị đồ ăn. Hành trình mấy ngày, mọi người ai nấy đều rất mệt mỏi, cũng không phải nói nhiều. Hàn Mạc và mọi người đến bên chiếc hồ bên dòng suối ở Ác Dương lĩnh tắm rửa thoải mái cái đã, tẩy rửa hết những vết máu nhơ bẩn và những mệt dọc trên quãng đường dài, rồi thay xiêm y. Sau đó mới ăn một bữa cơm no nê. Sau khi dùng xong bữa cơm, Hàn Mạc cho gọi vạn sĩ thanh tới hỏi tình hình. Vạn sĩ thanh bẩm báo, bên Khánh quân đã vài lần phái sứ giả tới đây, khẩn cầu chúng ta dẫn quân vào Ngụy quận. Do quân tiếp viện và lương thảo quân nhu của chúng ta vẫn chưa tới kịp thời, Hàn Tổng Đốc vẫn chưa cho xuất binh. Mấy ngày trước trong nước đã điều 5 vạn đại quân viện trở tới, lương thảo quân nhu cũng mang theo. Nếu vẫn không xuất binh, e rằng người Khánh quốc sẽ không hài lòng, cũng để người Ngụy có thời gian chuẩn bị quá dài, sẽ khó mà đối phó được. Cho nên 2 ngày trước, Hàn Tổng Đốc cuối cùng cũng hạ lệnh toàn quân thẳng tiến. E rằng tới hôm nay thì đã tới biên giới của Ngụy quận rồi. Ác Dương lĩnh vẫn thuộc vùng đất của quận Tuy Định. Hàn Tổng Đốc lo lắng có người tới đây xâm chiếm, do đó lệnh cho 5.000 quân canh giữ ở đây, và sai mặt tướng canh giữ Ác Dương lĩnh. Vẻ mặt Hàn Mạc nghiêm nghị lại, trầm ngâm một lát rồi hỏi, vạn sĩ tổng binh, ngài cũng biết, người của Phong quốc dường như cũng đánh tới đây. Người của Phong quốc sao? Vạn sĩ thanh ngẩn người ra, có chút kinh ngạc nói, đại tướng quân, điều này là thật sao? Mặt tướng chưa từng nghe nói tới. Hàn Mạc nghĩ một lát rồi nói, tạm thời bản tướng cũng không thể xác định. Nhưng nếu Phong quốc quả thật xuất binh, thì mấy ngày nay ắt sẽ có tin báo tới. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, Phong quốc xuất binh, việc này là có thật. Nếu không tình hình của Sơn Nam quân vẫn chưa ổn định, quyết không thể quay lại được. Vạn sĩ thanh nói, đại tướng quân, động tĩnh của Phong quốc, triều đình nhất định sẽ chú ý tới. Nếu Phong quốc xuất binh, thì trong thời gian sớm nhất triều đình sẽ biết, và sẽ thông báo với đại tướng quân thôi. Dừng lại một lát, rồi rất thận trọng hỏi, đại tướng quân, nghe nói lần này đã tới chặn đánh Tư Mã Hạo Nguyệt, đại tướng quân và huynh đệ bị mai phục à? Hàn Mạc không có chút biến sắc, nhìn vạn sĩ thanh thản nhiên nói, vạn sĩ tổng binh cũng đã biết rồi sao? Vạn sĩ thanh gật đầu nói, lúc thủ lĩnh Phong Kỳ trở về, đã báo cáo sự tình cho Hàn Tổng Đốc. Lúc đó mặt tướng cũng ở đó. Hàn Mạc cũng biết, người y nhắc đến chính là Chu Tiểu Ngôn. Nói, bạn đang đọc chuyện được copy tại chuyện FULL.VN. Hắn nói không sai, quả thật chúng ta đã bị Tư Mã Hạo Nguyệt gài bẫy. Vạn sĩ thanh nhíu mày lại, ngẫm nghĩ một lát, nhưng cũng không nói gì nhiều, rồi chắp tay xin lui. Hàn Mạc bình tĩnh kêu lại, vạn sĩ tổng binh, dường như ngài có điều gì muốn nói, đừng ngại cứ nói thẳng ra. Vạn sĩ thanh vội lắc đầu nói, đại tướng quân hiểu lầm rồi. Hàn Mạc khẽ nói, vạn sĩ tổng binh, ngài đã lộ ra rồi, vậy ngài ắt có điều gì muốn nói với ta? Nếu không nói ra, ngài khó chịu, bản tướng cũng khó chịu. Vạn sĩ thanh cười trừ, cuối cùng cũng khẽ nói, đại tướng quân, nếu mặt tướng nói không đúng, mong đại tướng quân thứ tội, ngài cứ nói đừng ngại. Hàn Mạc ra hiệu cho vạn sĩ thanh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Sau khi vạn sĩ thanh ngồi xuống, hơi do dự, cuối cùng cũng nói, đại tướng quân, lần này nghe nói đại tướng quân bị Tư Mã Hạo Nguyệt gài bẫy gặp vây khốn. Trong lòng Mạt tướng cảm thấy có chút kỳ lạ, y nhìn Hàn Mạc, sắc mắt nghiêm nghị nói, đại tướng quân, theo lý mà nói lần đó ngài xuất binh cũng vô cùng thận trọng. Tư Mã Hạo Nguyệt làm sao mà biết được tung tích của ngài chứ? Hàn Mạc khẽ gật đầu, nói, vạn sĩ tổng binh nói không sai. Bản tướng cũng rất tò mò, Tư Mã Hạo Nguyệt làm sao mà biết hành tung của bản tướng chứ? Vạn sĩ Thanh do dự một lát, rồi khẽ nói tiếp, đại tướng quân, đừng trách Mạt tướng nói thẳng. Đại tướng quân đã nghĩ tới có người cố ý để lộ hành tung không? Ý của vạn sĩ tổng binh có phải nói bên trong chúng ta có gian tế? Hàn Mạc khẽ nhíu mày. Vạn sĩ Thanh nghiêm nghị nói, Mạt tướng không dám nói như vậy, nhưng Mạt tướng không dám phủ nhận, ắt có khả năng này. Hàn Mạc vuốt vuốt cằm, nhìn vạn sĩ Thanh hỏi, vạn sĩ tổng binh, có phải ngươi biết điều gì đó không? Vạn sĩ Thanh lập tức nói, đại tướng quân hiểu lầm rồi. Không phải Mạt tướng biết điều gì đó, mà chỉ có chút suy tư việc này thôi. Cảm thấy trong đó có gì rất kỳ dị, cho nên mới có những lời này. Mạt tướng không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở đại tướng quân mà thôi. Đại tướng quân quan tâm đến vận mệnh của Tây Bắc quân như hiện nay, Mạt tướng không hy vọng đại tướng quân gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Hàn Mạc thở dài nói, vạn sĩ tổng binh, ngài đức cao vọng trọng, một lòng lo lắng cho Tây Bắc quân, bản tướng rất khâm phục. Hắn thành kính nhìn vạn sĩ Thanh, ôn hòa nói, vạn sĩ tổng binh gia nhập Tây Bắc quân cũng vài chục năm rồi, cũng là lão tướng của Tây Bắc quân, tiền đồ của Tây Bắc quân, không chỉ là việc của Hàn Mạc, mà cũng là của vạn sĩ tổng binh nữa đó. Vạn sĩ Thanh cũng khẽ thở dài nói, chính vì điều này, hôm nay Mạt tướng mới có những lời mạo muội như vậy. Cũng không có gì mạo muội. Hàn Mạc nghiêm mặt nói, không giấu gì lão tướng quân, trong lòng Hàn Mạc cũng đã quyết định, trong Yến quân có rất nhiều tầng lớp tướng lĩnh, ắt sẽ có gian tế. Người hắn khẽ ưỡn lên rồi nói, vạn sĩ tổng binh chắc vẫn còn nhớ quân vụ lần này, chỉ có rất ít người biết được. Lúc bản tướng rời đi, vẫn còn để lại dấu tích, không có nhiều người biết bản tướng là người chỉ huy phân binh xuất phát, càng không thể biết phân đội này lại đi chinh phạt Tư Mã Hạo Nguyệt. Ngay cả người của ta cũng không rõ hành động này, Tư Mã Hạo Nguyệt lại nắm rõ việc này đến thế, thậm chí còn gài bẫy để chúng ta lọt vào bẫy. Nếu không phải trong quân ta có nội gián, bản tướng khó mà tưởng tượng nổi còn có nguyên nhân nào khác nữa. Vạn sĩ Thanh gật đầu nói, đại tướng quân nói không sai. Đại tướng quân có thể suy nghĩ như vậy, Mạt tướng yên tâm hơn rồi. Vạn sĩ tổng binh không phải ngẫu nhiên muốn nhắc nhở bản tướng trong quân ta có nội gián chứ? Hàn Mạc bình tĩnh nói, vạn sĩ tổng binh lẽ nào cũng biết một chút manh mối nào đó. Vạn sĩ Thanh ngẫm nghĩ một lát, rồi cũng nói, tha cho Mạt tướng không dám nói. Việc này không phải là nhỏ, Mạt tướng chưa có chứng cứ, quyết không dám nói bừa. Nếu đã như vậy, trong lòng vạn sĩ tổng binh đã có người để nghi ngờ rồi. Hàn Mạc nắm tay lại nói, vạn sĩ Thanh chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, đại tướng quân, mấy ngày qua ngài mệt mỏi rồi, Mạt tướng không quấy rầy ngài nữa, ngài nghỉ ngơi chút đi, Mạt tướng xin cáo lui. Hàn Mạc thản nhiên nói, vạn sĩ tổng binh, nội gián chưa tìm ra, Tây Bắc quân trong lúc này sẽ có nguy. Dừng lại một lát, chậm rãi nói tiếp, ngài hãy nói ra những gì ngài đang nghĩ đi. Trước khi chưa có chứng cứ rõ ràng, bản tướng cũng không võ đoán ai là nội gián đâu. Vạn sĩ Thanh lại ngồi xuống, hơi trầm ngâm, nói, đại tướng quân, trên đời này, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, cho dù làm bất cứ việc gì, đều phải có nguyên nhân. Hàn Mạc gật đầu nói, đúng, việc lớn như vậy, không ngờ có người bán đứng đại tướng quân. Không còn nghi ngờ gì nữa, mưu đồ của người này cũng không phải là nhỏ. Sắc mặt vạn sĩ Thanh nghiêm nghị lại nói, đại tướng quân cảm thấy, nếu có người bán đứng ngài, nguyên nhân cốt lõi là gì? Bản tướng nghĩ tới nguyên nhân thứ nhất là, trong Tây Bắc quân chúng ta có rất nhiều tầng lớp tướng lĩnh, có người Ngụy Quốc ém vào quân đội của chúng ta rất nhiều năm nay rồi, lần này đã phát huy tác dụng. Hàn Mạc vuốt vuốt cằm, bình tĩnh nói, ngoài ra còn nguyên nhân khác, chính là mượn dao giết người. Hắn nhìn Vạn Sĩ Thanh, chậm rãi nói, nếu có người hận bản tướng tới xương cốt, nhưng bản thân lại không có khả năng trừ khử bản tướng. Cho nên mượn cơ hội này, cố ý đem hành tung của bản tướng tiết lộ cho Tư Mã Hạo Nguyệt. Mượn tay của Tư Mã Hạo Nguyệt giết bản tướng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, manh mối. Vạn Sĩ Thanh khẽ vuốt cằm, nói, đại tướng quân nói không sai, hai khả năng này đều có thể tồn tại. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, ý của Vạn Sĩ tổng binh là có người hận ta tận xương cốt sao? Vạn Sĩ Thanh nghiêm mặt nói, đại tướng quân, mặt tướng không dám hỏi Tiêu đại tướng quân giờ này đi đâu rồi, nhưng ngài ấy đã giao binh phù cho ngài, cũng đồng nghĩa với việc đã giao Tây Bắc quân cho ngài rồi. Trong thời gian dài như vậy, Tiêu đại tướng quân vẫn không có tin tức gì, khả năng sẽ không còn xuất thế nữa. Hiện nay cho dù chỉ là ẩn thế, nhưng có lẽ chúng ta khó mà gặp lại tướng quân lần nữa. Nhưng mặt tướng không thể không nói, ánh mắt của Tiêu đại tướng quân rất sắc bén, dùng người rất hợp lý. Những người tướng quân dùng cho dù phẩm chất ra sao, thậm chí chỉ biết một mặt cũng có thể đào tạo thành tài được. Đối với điều này Hàn Mạc cũng rất đồng tình, liền gật đầu. Hôm đó đại tướng quân mở cuộc họp quân sự, những người tham gia cấp vụ thấp nhất cũng là đô chỉ huy sứ. Như vậy ngay cả chức thiên tướng thống lĩnh cũng không có. Vạn Sĩ Thanh chậm rãi nói, trong Tây Bắc quân, đảm nhậm chức thiên tướng thống lĩnh cũng phải thông qua Tiêu đại tướng quân tuyển chọn.